Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 310, đốt cháy giai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc khóe miệng trừ trừ, Ngọc Như Ý xấu hổ và giận dữ nói, ngươi còn xem. Không, ta chính là tưởng ca hát. Gì ca, ngươi là của ta chân nhi, làm ta lãnh hội bốn mùa mắt cá chân, ngươi là của ta chân nhi, mang ta xuyên qua chen chúc đám đông, ngươi là của ta chân nhi, mang ta vượt qua dưới chân cầu liền, bởi vì ngươi là ta chân nhi, làm ta buổi tối ở công viên làm càn chạy vội. Yến Tiểu Bắc thật đúng là liền sướng lên, chọc đến Ngọc Như Ý vẻ mặt hát tuyến. Ở sướng, ta liền tấu ngươi. Ngọc Như Ý lắc mình biến hóa, trên người cũng lần thứ hai xuất hiện một tầng khinh bạc thạch giáp, nàng đối Yến Tiểu Bắc tiếng ca không dám khen tặng, quả thực là chạy điều thêm vịt được giọng, bất quá này tiếng ca nhưng thật ra làm nàng đầu thanh tỉnh không ít. Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc, lập tức mở ra giao diện xem xét chính mình thuộc tính. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 18 tu vi, chân tiên nhất phẩm chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo. Chấm, trời cao kiếm, giải phong hai kiềm giữ pháp bảo tiên khí càn khôn cung. Dùng trời mũi tên, trước mắt dư lại một lần công kích linh sủng, quỷ miêu trước mắt kinh nghiệm 3150. 4000 thấy được chính mình chân tiên nhất phẩm thuộc tính, Yến Tiểu Bắc cả kinh không lời gì để nói, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra khôi phục Ngọc Như Ý lại đây nói, ngốc tử, ngươi làm sao vậy? Ta, chân tiên nhất phẩm, Yến Tiểu Bắc môi run rẩy nói. Ngọc Như Ý cũng sửng sốt một chút, không, không có khả năng, liền tính là ăn tiên đan cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội đề. Ai, ngươi thật sự thành chân tiên nhất phẩm, Yến Tiểu Bắc cũng là vẻ mặt buồn bực. Đúng vậy, ta cũng khó hiểu tán tiên đạt tới chân tiên không phải nói phải trải qua 7 lần thiên lôi sao? Như thế nào ta một lần đều không cần trải qua? Chẳng lẽ nói, là này ngàn thi động thi khí ẩn tàng rồi ngươi linh khí, làm ngươi tránh thoát thiên kiếp, sau đó tăng lên như thế? Ngọc Như Ý khó hiểu nói, Yến Tiểu Bắc nhún vai, có khả năng, nhưng ta cũng không xác định, tóm lại cũng không phải chuyện xấu đi. Ngọc Như Ý nói, ngươi không có việc gì. Yến Tiểu Bắc trên dưới nhìn Ngọc Như Ý, vừa rồi Ngọc Như Ý kia ngạo nhân dáng người ở chính mình trước mặt triển lộ không bỏ sót, này dáng người quả thực thật tốt quá, làm người cực kỳ hâm mộ. Ngọc Như Ý cũng nghĩ đến vừa rồi bị Yến Tiểu Bắc cấp thấy được trên mặt nàng sáng quắc giống như thiêu đốt giống nhau, nàng nói. Còn xem, ngươi lại xem ta, ta liền đem ngươi trong mắt khấu hạ gửi thư không tin. Không tin, hắc hắc, Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Hỗn đàn, Ngọc Như Ý đang muốn đuổi theo Yến Tiểu Bắc đấu võ, há liêu hang động phía trước thanh âm ù ù rung động lập tức làm đùa giỡn hai người ngừng lại xuống dưới. Đường Yến Tiểu Bắc thấy được người tới, hắn cả kinh nói không ra lời. Có hay không, lầm, ta đi, còn mang như vậy, đây là cái gì, quỷ đồ vật, Ngọc Như Ý cũng kinh ngạc. Dương Tiễn ở trăm thước thác nước hạ, ngồi xếp bằng, hắn hai mắt nhắm nghiền, cắn răng, thân thể không ngừng bởi vì đau đớn mà run rẩy. Nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh kháng hạ này sở hữu đau đớn, bởi vì hắn có một mục tiêu, đó chính là chiến thắng Yến Tiểu Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc vì chiến thắng hắn, đi nguy hiểm địa phương rèn luyện tăng mạnh tự thân, làm đối thủ cạnh tranh Dương Tiễn bị chính mình đối thủ coi trọng, hắn cũng thực vinh hạnh, nhưng là bình tĩnh mà xem xét Dương Tiễn không nghĩ thua, hắn từ nhỏ không có bại quá, lúc này đây càng không nghĩ bại bởi Yến Tiểu Bắc. Ngọc Đỉnh chân nhân ở đám mây, hắn nhìn này hết thảy, mà cụ Lưu Tôn tới ở hắn bên người nói. Ngươi đồ đệ lá gan thật đại thế nhưng thân là tán tiên, lại tới này trăm thước thác nước hạ rèn luyện. Sư huynh, ngươi là không biết ta cái này đồ đệ tính tình, hắn này tính bướng bỉnh cũng không biết là với ai học, lúc trước ta chỉ là đem hắn coi như bệ hạ chó ngoại trai, tùy tiện dạy hắn một ít bản lĩnh, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này lại là như vậy chịu khổ nhọc. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, nhưng trong lời nói, hắn lại có một ít kiêu ngạo ý vị. Này cũng khó trách có như vậy chịu khổ tu luyện đệ tử, làm sư phụ trên mặt hắn cũng có quang. Cho nên ngươi mới dạy tiểu tử này ngươi giữ nhà bản lĩnh, bát cửu huyền công. Cụ Lưu Tôn cười nói, bằng không đâu, dựa theo năng lực của hắn học mặt khác thuật pháp chính là lãng phí, chỉ có này bát cửu huyền công mới cùng hắn nhất xứng đôi. Ngọc Đỉnh chân nhân tay loát râu dài nói. Cụ Lưu Tôn lắc lắc đầu, hắn ý vị thâm trường nói. Nhưng ngươi lại đem ngươi thương yêu nhất hao thiên khuyển đều ban cho hắn. Không không không, đây là chính hắn tranh thủ, chính mình tranh thủ, kia một hồi linh sủng rèn luyện, không có ngươi tự thân xuất mã, hao thiên khuyển như thế nào nhận hắn làm chủ nhân. Cụ Lưu Tôn cười ha ha lên, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân trên mặt tươi cười thực mau liền giảm phai nhạt, hắn nói. Kỳ thật hiện tại ta thực lo lắng một việc, sư đệ là nói cái kia Yến Tiểu Bắc. Ngô, cái này Yến Tiểu Bắc trong tay có một phen tiên khí, lại còn có một phen sư tôn nhóm đều phi thường coi trọng trời cao kiếm, ta sau lại hỏi sư tôn nhóm, nhưng sư tôn nhóm đối với này đem trời cao kiếm lại im bặt không nhắc tới. Thanh kiếm này chỉ sợ lai lịch bất phàm, hơn nữa tiểu tử này tiên khí càn khôn cung, này đem cung chính là năm đó hậu nghệ, huỳnh đế dùng quá, này cung lực công kích chính là tam giới số một số hai, truyền thuyết đều có thể đâm thủng không gian chướng vách tường, phi phàm người có khả năng khống chế, nhưng Yến Tiểu Bắc kia tiểu tử tựa hồ khống chế phi thường thuần thục. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, cụ Lưu Tôn nheo lại đôi mắt. Rốt cuộc là tứ đại đệ tử, nếu là thân là tứ đại đệ tử Yến Tiểu Bắc đánh bại thân là đệ tử đời thứ ba Dương Tiễn, đối với chúng ta xiển giáo tới nói, cũng không tốt, sẽ làm người ngoài chế giễu. Nga, sư huynh là tính toán. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn về phía cụ Lưu Tôn. Cụ Lưu Tôn tùy ý rơi một chút, tức khắc 18 viên đá quý từ hắn trong tay áo ném ra tới, này 18 viên đá quý toàn bộ đều dừng ở thác nước bên cạnh tam tiêm lưỡng nhận đao thượng. Vốn dĩ giản dị tự nhiên tam tiêm lưỡng nhận đao, hai mặt đao mặt lập tức xuất hiện các 9 viên đá quý, sắp hàng thành cửu tinh liên châu trận. Hơn nữa đá quý nhan sắc đều là dựa theo đỏ cam vàng lục thanh lam tím hắc bạch trật tự sắp hàng, thoạt nhìn chính đem tam tiêm lưỡng nhận đao đều bao trùm một tầng tiên khí. Cùng lúc đó, cụ Lưu Tôn lại hướng tới thác nước phía dưới Dương Tiễn chỉ qua đi, một đạo kim quang từ cụ Lưu Tôn đầu ngón tay phát ra tới, đâm thẳng Dương Tiễn giữa mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc Dương Tiễn cả người bị linh khí quấn quanh, nguyên lai vẻ mặt thống khổ lập tức biến mất không thấy, trên bầu trời cũng xuất hiện màu đen kiếp vân. Tổng cộng 7 đạo lôi đình nghiêng xuống dưới, cụ Lưu Tôn lấy ra một cái cùng loại với chụp đèn pháp bảo, hướng tới trên bầu trời liền vứt qua đi, đem kia 7 đạo lôi đình toàn bộ hấp thu. Ngọc Đỉnh chân nhân đại hỉ, nhưng ngay sau đó đại yêu. Sư huynh, này chỉ sợ không ổn, cảnh giới tăng lên sự tình, vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối hảo, ngài đây là đốt cháy giai đoạn. Hắn thực lực nhưng tăng lên, cụ Lưu Tôn nói, Ngọc Đỉnh chân nhân gật đầu, là tăng lên tới kim tiên, hơn nữa tam tiêm lưỡng nhận đao còn biến thành tiên khí. Cụ Lưu Tôn vuốt râu cười dài, đó chính là, vì đệ tử đời thứ ba mặt mũi, lão phu cũng chỉ có thể làm được nơi này, đến nỗi mặt sau có thể hay không chiến thắng Yến Tiểu Bắc này liền xem nhị lang chính mình tạo hóa. Cách chương.